Lãnh cung thái tử phi, chương 48, dục hỏa trùng sinh, góc truyện audio.com, trằn trọc trở lại hoàng cung. Nguyên bổn là hoàng hậu còn muốn cùng ăn bữa tối với Long Y Hoàng, sau đó đi dạo ngự hoa viên một chút giải sầu. Nhưng là bị Long Y Hoàng cự tuyệt, nhưng lại chỉ dùng một cái lý do mốc meo thân thể không khỏe. Hoàng hậu cũng không làm khó nàng, chỉ có thể để nàng trở về. Thì thật nàng thật là không khỏe, bất quá không phải thân thể, là tâm. Long Y Hoàng đứng ở trên nhà cao tầng, trước lan can màu đỏ thắm, nhìn những ngọn đèn dầu phía xa xa kia, nàng nhìn chăm chú một hướng. Ngàn vạn vẻ u sầu ngưng kết, thiếu chút nữa sẽ khiến nàng khổ sở sặc ra nước mắt. Cứ lâu lâu, Hoành Nhi tới khuyên nàng trở về phòng, nàng chỉ lắc đầu, vẫn đang là gắt cao chìm chăm chú chỗ đó. Nếu như không phải bởi vì ban đêm ánh sáng lạnh mờ ám, Hoành Nhi còn cho là nàng chuẩn bị muốn khóc. Ngọn đèn chiếu vào trên mặt Long nữ tử, càng tô điểm thêm dấu vết, hơn nữa màu lại là ửng đỏ. Khóe mắt Long Y Hoàng cũng ửng đỏ. Người khác bi thương, Hoành Nhi yên lặng mang tới áo khoác, choàng lên vai nàng, sau đó lui sang một bên, đợi phân phó. Hôm nay Xích Nhiễm nói không đầy đủ, nàng như thế nào lại còn không biết nó là cái gì? Chỉ là nàng không muốn nghe Long Y Hoàng chưa từng nghĩ rằng bản thân lại là một người nhát gan như vậy. Ngay cả tin tức của Lang Ly Uyên cũng không dám nghe. Là sợ hãi cái gì? Những ngọn đèn dầu ngoài hoàng thành dần dần cũng tắt đi. Gió thu thổi ngày càng mạnh hơn. Long Y Hoàng kéo áo ngoài, sau đó xoay người trở về phòng. Hoành Nhi, ngủ thôi. Sau đó, mấy ngày bình yên lại trôi qua, càng ngày càng gần với thời gian đi săn hơn. Trong cung cũng bắt đầu trở nên bận rộn, nghe nói chuyến đi lần này không chỉ là cuộc săn thú dạo chơi ngoại thành đơn giản, mà nhân đây hoàng thượng cũng cố ý muốn khảo nghiệm các vị hoàng tử. Hơn nữa, còn có ý muốn ở vùng ngoại ô chơi giải tỏa vài ngày, rèn luyện thân thể, rèn thêm cả mấy người được nuông chiều từ bé kia nữa. Bất quá, Phượng Vũ Thiên hình như không để ý đến những ngụ ý này. Hắn nhiệt huyết sôi trào với cuộc săn thú lần này. Trước khi đi mấy ngày, hắn vô cùng hưng phấn, suốt đêm chọn kiếm, mài kiếm, sau đó lao y tỉ mỉ đi chọn cung tên, qua qua lại lại cũng không tự cảm thấy buồn chán. Long Y Hoàng cũng không có việc gì, liền điên cùng hắn. Phượng Vũ Thiên dẫn Long Y Hoàng tới Tuần Mã Sư, nơi chăm sóc ngựa của hoàng gia. Nếu đem so sánh cái đình viện này với đình viện ở trong cung có khi còn lớn hơn gấp mấy lần. Hắn cùng Long Y Hoàng chọn ngựa, toàn những con ngựa khỏe khoắn, được thuần phục, chăm sóc cẩn thận, màu sắc thuần khiết đẹp đẽ, được buộc ngay ngắn ở những chiếc cột, tư chi cường tráng, cao lớn uy mãnh, tinh thần lại vô cùng ôn thuần đứng yên, chờ đợi chủ nhân chọn lựa. Phượng Vũ Thiên đi tới đầu buộc chú ngựa ở cạnh giếng. Tay chân nhanh nhẹn cởi một cái dây cương, mang một con ngựa màu rám nắng đi ra, đem tới trước mặt Long Y Hoàng. Nhất định là nó, trong lần săn thú năm ngoái ta và nó cùng nhau hợp tác, săn được không ít hổ báo, nó rất được việc đấy. Long Y Hoàng sờ sờ đám lông hình thoi trên trán ngựa nói. Tốt, ngựa tốt, ngựa tốt, đây là đương nhiên. Vì tránh cho người cưỡi ngựa bị thương, đám thuộc hạ kia đã huấn luyện nó rất tốt đấy. Phượng Vũ Thiên đối với con ngựa này là thập phần yêu thương. Ta không thích như vậy, cũng có một chút giã tính sẽ tốt hơn, như vậy sẽ không làm cho ngựa hoàn toàn bị quản chế thao túng, cũng có ý thức bản thân, hơn nữa người cùng ngựa tâm linh liên kết, như vậy mới có thể khiến nó phát huy hết tinh thông bản thân. Vô luận là ở khu vực săn bắn hay chiến trường đều hữu dụng. Long Y Hoàng tiếc hận nói. Phượng Vũ Thiên bĩu môi nói. Nói là nói như vậy, nhưng nếu không đem giã tính thuần phục, giống như ngươi thiên kim đại tiểu thử ngày ngày ngồi ở nhà thêu hoa đó, không biết ở trên lưng ngựa nhiều có khi lại thất thểu trở về khóc lóc chứ. Long Y Hoàng cốc vào trán Phượng Vũ Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Phượng Vũ Thiên, ngươi muốn ta nói mấy lần, ta không thêu hoa, vậy ngươi có can đảm thì chúng ta cùng tỉ thí. Phượng Vũ Thiên đảo mắt, nhanh tay nắm lấy cổ tay Long Y Hoàng, ngươi xem đi săn thú, nhìn đi nhìn lại ngươi cũng chỉ là thiên kim đại tiểu thư. Lại còn muốn đến đi săn thú a, đến ta thân kinh bách chiến. Con mồi cũng mới tương đối a, tiểu tử thối, không lớn không nhỏ, Long Y Hoàng lông mi nhăn lại, một tay cầm cây gậy bên cạnh, tới trước mặt Phượng Vũ Thiên đánh cho hắn hôn mê bất tỉnh. Sau đó vứt gậy, vỗ vỗ tay chạy lấy người. Tuần Mã Sư ở bên cạnh chứng kiến cuộc mục kích vừa rồi. Khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục dẫn đường, vòng qua chuồng ngựa, từ phía là đồng cỏ. Chắc chắn đó là cho ngựa dùng. Long Y Hoàng rất xa nhìn thấy vài tên Tuần Mã Sư vây quanh bắt một con ngựa đen. Một người cố gắng kéo dây cương, tên còn lại cố gắng muốn nhảy lên ngựa, kết quả là bị ngựa hất đi. Sau đó lại tiếp tục, Long Y Hoàng không khỏi cảm thán. Mới đầu năm thôi, Tuần Mã Sư quả thật bất hảo qua a, nàng liếc mắt nhìn lại. Chỉ thấy tên còn lại hòa đại, dù cha roi ra liền hướng tới người ngựa mà quất. Ngựa bị đau, cót sắt phung lên, bất đắc dĩ chịu bị ăn đòn. Cố gắng trốn tránh roi như trời giáng kia, nhưng cũng trốn không thoát trường tiên như tia chớp kia. Cái này cũng bất hảo a, đối mặt với chàng diện máu tanh bạo lực như vậy. Long Y Hoàng hồn nhiên yếu ớt như thế thần kinh cũng bị kích thích chút ít. Bước nhanh đến, vội vã ngăn hành động của Tuần Mã Sư. Dừng tay, sau đó nhanh tay giật lấy chiếc roi đang quất ngựa kia. Chỉ vào mặt Tuần Mã Sư mắng. Chỉ là một con ngựa, trời sinh cho tính kiệt ngạo bất tuân, nếu một ngày nào đó bổn tiểu thư tức giận cũng quất roi lên người ngươi như vậy được không? Tâm ngay, mau nhanh cút ra cho ta. Tuần Mã Sư ngơ ngác nhìn Long Y Hoàng, có chút không biết làm sao, bị hắn mắng choáng váng, cách xong đời, nhịn không được thấy động vật bị ngược đãi, bản tính bại lộ Long Y Hoàng mồ hôi lạnh thẳng đổ ra. Khụ khụ, Long Y Hoàng ho khan vài tiếng, từ từ để xuống roi trong tay xuống, khôi phục hình dạng thục nữ trước sau như một, thanh âm cũng nhu hòa không ít, này mã ngoan, xem ra cũng cần nhiều thời gian, không phải cứ đánh là có thể thuần phục, chỉ sợ càng đánh nó lại càng phản kháng, kết quả là còn tổn thất một mã tốt, sao lại có thể hao phí như vậy, ngữ tất, mỉm cười một tiếng. Hy vọng có thể đền bù bản tính vừa bại lộ. Thái tử phi Tuần Mã Sư nhìn rõ ràng người vừa tới. Vội vàng hành lễ, ấp a ấp úng nói. Bởi việc cần ngựa này mới vừa rồi thương tới thái tử điện hạ cùng nhan phi. Cho nên thái tử phân phó hạ thần giáo huấn nó cho tốt. Thái tử, Long Y Hoàng quay đầu đi. Lúc này mới phát hiện Phượng Chữ Lan ở bên cạnh bị nàng không thèm để ý tới nãy giờ bên cạnh đó còn có Nhan Phi đang vô cùng sợ hãi. Giờ phút này, nàng quay lại nhìn bọn họ cũng nhìn nàng, hai ánh mắt giao nhau, phát ra lôi điện hòa ách, hy vọng là mắt nàng hỏng, coi như Phượng Chữ Lan chán ghét nàng thế nào, cũng không cần dùng ánh mắt quái vật đó nhìn nàng, khiến cho nàng tự ái không thôi. Tính, ngụy trang nếu đã bị thức phá, như vậy giả bộ cũng là vô dụng dù sao đoạn thời gian trước nàng trang thục nữ giống như khiến người tốt rất nhanh thổ huyết. Nếu nàng đã tuyệt bỏ đi ràng buộc phiền toái, như vậy có thể lấy bản tính thật sự ra, có thế mới có thể tiếp tục ở cái nơi ăn thịt người này đối mặt với hoàn cảnh như thế này tiếp tục sinh tồn ai nói thất tình thì nhất định tinh. Thần phải sa sút. Hôm nay nàng cố gắng quên đi quân linh làm lại từ đầu mọi chuyện. Bởi vì lần đầu tiên thất tình đã kích quá lớn, trầm mặc hơn nửa năm, nay lại ở đây, nhịn thêm mấy tháng, hôm nay nàng không thể nhịn được nữa. Nàng mạnh mẽ đoạt lấy dây cương từ trong tay Tuần Mã Sư. Kéo dài tiểu hắc mã đang tâm không cam lòng đi tới trước mặt Phượng Chữ Lan đang không ngừng đánh giá nàng. Khóe mắt có chút lóng lánh. Khóe miệng vén lên phảng phất còn có thể lộ ra ánh mắt ác ma cùng tiểu răng nanh. Phượng Chữ Lan, phúc đức của ngươi, bổn tiểu thư không quan tâm, ngươi đã đối xử ôn nhu hơn khiến Long Y Hoàng ta càng bị ức hiếp hơn. Khiến nàng nhẫn nhịn trở nên vô cùng yếu đuối, ta đây cũng không có cần phải tiếp tục giả vờ trước mặt ngươi. Ngươi có hứng thú hay không thử xem bản tính bại lộ của Y Hoàng quận chúa ta? Ha, buồn cười, ta cũng muốn nhắm mục tiêu đầu tiên vào ngươi. Long Y Hoàng cười, dùng sức lôi thoáng cái dây cươi. Ngựa đầu tiên cũng ra sức giãy giụa, sau đó lập tức lảo đảo vài bước. Bị nàng thúc lên phía trước. Này ngựa, ta muốn, nếu nó có thể làm thương ngươi một lần, là chắc chắn thích thương ngươi lần thứ hai. Giữ lại vô cùng hữu dụng ánh mắt khinh thường đảo đến đóa hoa điềm đạm đáng yêu trong lòng hắn. Nhan Phi, Long Y Hoàng cười lạnh. Nhan Nhi, ngài như vậy mà sợ ngựa sao? Nói xong, Long Y Hoàng kéo ngựa không ăn phận kia đi. Chiều xuất khẩu đi tới. Nàng đắc ý, Phượng Chữ Lan cũng càng phát ra sắc mặt tái nhợt. Long Y Hoàng tính cách của ngươi đích thật là kinh ngạc. Bất quá, ta còn là trước sau như một yếm ác ngươi. Phượng Chữ Lan thanh âm lạnh lùng đuổi kịp bước tiến của nàng. Các bổn tiểu thư khi nào thiếu qua nam nhân, nếu như không phải thân phận thái tử phi vướng chân vướng tay. Ta lại như thế nào lại cùng ngươi một chỗ dây dưa không rõ. Phượng Chữ Lan, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần quá mức tự kỷ. Nếu như không phải cùng ngươi thành thân, đội ngũ muốn cầu hôn bổn tiểu thư có thể làm thành một quân đội. Long Y Hoàng đầu cũng lười nói thừa, tiếp tục kéo mã đi. Tính tình tiểu hắc mã lại nổi lên, gót sắt nắm mặt đất, sau đó giơ hai chân trước lên, cố gắng muốn hất Long Y Hoàng ra. Bất quá, Long Y Hoàng nổi giận lên khí lực cũng không phải vừa. Nàng dùng sức túm, thiếu chút nữa mang thân thể tiểu mã cấp túm địa đi tới. Ngươi ăn phận một chút cho ta, cẩn thận ta tức giận lên lập tức đem ngươi tới biển rơi chăm sóc cho cá mập bây giờ. Tiểu hắc mã đã có kinh nghiệm, lập tức hiểu bản thân không phải đối thủ Long Y Hoàng. Mặc dù còn có chút giãy giụa, nhưng cũng trái lại bị nàng kéo đi. Trải qua mã cứu, Long Y Hoàng liếc mắt liền nhìn thấy Phượng Vũ Thiên ở kia đang thần sắc thống khổ ôm đầu. Dừng lại, Phượng Vũ Thiên, chúng ta trở về đi thôi. Ngươi, Phượng Vũ Thiên chỉ vào nàng, bởi vì thống khổ mà mặt mũi vặn vẹo. Thanh ta lúc nào trở thành người có thể dễ dàng khi dễ. Ngươi thật ngu ngốc, Phượng Vũ Thiên, ngươi cũng còn có cứu được. Ngàn vạn lần đừng giống như ca ca của ngươi. Cẩn thận sau này ta chỉnh đến ngươi thành tàn tật quỷ không ra quỷ. Long Y Hoàng lại quay đầu. Đau lòng nhìn vết roi trên ngươi tiểu hắc mã. Lập tức bảo một tên tuần mã sư. Gọi vài tên bác sĩ thú y tới. Những vết này nàng chỉ vết thương. Nếu là trước khi đi săn ta còn thấy, cẩn thận chúng sẽ gấp 100 lần vào người các ngươi. Nàng trịnh trọng mang dây cương giao cho người chăn ngựa. Người chăn ngựa vội vàng gật đầu. Ai nguyên bổn từ khi sự kiện quân linh qua đi, Long Y Hoàng đã nghĩ nên học theo tính cách đại ca. An phận, không thể để cha mẹ bận tâm dưới cửu tuyền được. Thật nhất thiết là một cái thục nữ. Tịnh thả muốn đối với thiên hạ. Đối quốc gia vẫn còn hữu ích chính là Phượng Chữ Lan này thật sự là lúc nào cũng muốn khiêu chiến nàng. Khiêu chiến cái bộ dáng thục nữ của nàng. Nhịn không nổi nữa nương, ngài chưa có trách ta. Long Y Hoàng ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Chuyện tốt không nhiều lắm. Chuyện xấu liên tục, đầu tiên là thích khách, lại là bắt cóc, tiếp theo sẽ là cái gì? Không cần nói cho nàng là sẽ có người vinh dự tặng một mũi tên xuyên tim. Long Y Hoàng nguyên bổn là khó có thể ngồi im được trước khi đi săn thú nên chịu không được ra phố mua đồ tiêu khiển. Kết quả là bị người điểm huyệt khiêng lên xe ngựa, trong nháy mắt bỏ mặc hết đám nha hoàn phía sau. Hiện tại nàng bị nhét vào trong xe ngựa, trên đường rất là sóc này, thiếu chút nữa khiến nàng mang hết đồ trong bụng đổ ra ngoài. Chính là người bắt cóc nàng là Từ Tuyền. Nàng lại không thể hạ thủ với Từ Tuyền, chỉ có thể giả bộ dạng người tốt, nhìn sắc mặt lạnh như băng của Từ Tuyền bên cạnh mình. Từ Tuyền ta như vậy rất không thoải mái, ngươi có thể để cho xe ngựa chậm một chút không? Từ Tuyền sắc mặt không phải thông thường khó coi, không để ý đến lời của nàng. Đột nhiên rút ra, rút ra bội kiếm trong tay một nửa rồi từ từ thu hồi. Sắc mặt không chút thay đổi. Chịu đựng xót này của xe ngựa khiến nàng cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình đang bốc lên. Long Y Hoàng từ từ chống đỡ khởi hành tử, thanh âm dĩ nhiên còn to hơn xe ngựa. Tử Tuyền, ngươi để ta trở về, Ta không thể gặp lại hắn Từ Tuyền. Ta không thể gặp hắn. Ngươi để ta trở về ta cùng hắn nếu còn dây dưa. Không thể có kết cục tốt đẹp, ngươi biết ta không muốn liên lụy hắn, hắn còn có con đường của riêng mình. Long Y Hoàng đã gần như cầu khẩn. Khẩn thiết bám vào một góc của Từ Tuyền. Từ Tuyền, ngươi không thấy kết quả của ta và hắn sao? Không thể dây dưa sâu thêm, nhất định đoạn tuyệt ác hơn. Nhưng đây là tình huống khẩn cấp. Ngươi nguyện ý muốn nhìn hắn đau khổ. Từ Tuyền từ đầu tới đuôi đều là khiến Long Y Hoàng nói nhô lên cao khí. Xe ngựa mãnh liệt dừng lại. Nàng kéo y phục Long Y Hoàng. Không chút thương tiếc kéo xuống xe ngựa. Là một rừng cây khô. Gió thu tiêu điều. Thân ảnh cô đơn thon dài sừng sững tại một cây khô. Dĩ nhiên, có phần gầy gò hơn trước. Từ Tuyền hoàn thành sứ mạng của mình. Bỏ lại Long Y Hoàng. Lái xe chạy lấy người. Long Y Hoàng cắn cắn môi. Cẩn thận xoay người rời xa Lang Ly Uyên đang đưa lưng về phía nàng. Tại sao đi không từ giã? Chẳng lẽ sẽ phí sức khi nói với ta câu đó sao? Thanh âm Lang Ly Uyên phảng phất lướt qua thiên sơn vạn thủy đi tới bên người nàng. Mệt mỏi nói không ra lời. Nói không hết sự giận dữ bên trong. Chúng ta không cần phải tiếp tục dây dưa nữa. Long Y Hoàng thậm chí không dám xoay người sang chỗ khác. Vậy không cần nói lời từ biệt nha, ngươi cứ như vậy. Lợi dụng ta xong, không nói một tiếng liền vứt bỏ. Đối với ngươi mà nói đồ không dùng được, đều là xử trí như vậy sao? Lang Ly Uyên ngữ khí trào phúng, chợt hóa thành lợi kiếm thương tâm. Không người nào biết được, không phải lợi dụng không phải. Chỉ là Lang Ly Uyên ngươi là người duy nhất ra có thể dựa vào. Chính là ta không thể bởi vì ích kỷ của mình mà trói buộc ngươi. Ngươi so với ta còn có nhiều con đường muốn đi là. Ngươi đối với ta mà nói, đã không có bất cứ gì giá trị, cho nên, ta sẽ không thể cùng ngươi có bất cứ liên lạc gì nữa. Như vậy xin cáo từ. Thanh âm Long Y Hoàng có chút khàn khàn. Giống như là khúc nhạc dạo rơi lệ, càng như là kiệt sức. Nguyên lai, trong mắt ngươi ta không đáng một đống phượng chữ lan. Đối với ngươi như vậy, ngươi còn đối với hắn khăng khăng một mực, trừ đi quan hệ đám cưới kia, có hay không đã phát sinh tình cảm với hắn, ngươi bị thương tìm tới ta khổ sở khóc trong lòng ta. Chính là đối với phượng chữ lan mãi mãi là khuôn mặt tươi cười. Coi như ngươi lợi dụng ta, nhưng ngươi có thấy công bằng cho ta không? Thanh âm Lang Ly Uyên càng ngày càng phẫn nộ. Cắt đứt sạch sẽ như vậy với hắn mà nói mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Vốn liền không nên có bất cứ gì khiến liên Lang Ly Uyên. Ta đã nói với ngươi rất sớm, ta là Thái tử Phi, cùng ngươi, không thể cùng đi chung một con đường sau này. Chúng ta khôi phục nguyên trạng, quên đi và sống tốt, không bao giờ quấy nhiễu đến nhau. Long Y Hoàng nhìn trời, đúng vậy, ngài là Thái tử Phi cao cao tại thượng. Há là ta có thể quấy rầy, nguyên lai mọi chuyện trước đây đều là một giấc mộng. Ta nói yêu ngươi ha ha, thật sự là chuyện nực cười mà, ngươi cũng thấy rất buồn cười. Nhìn ta thất thố trước mặt ngươi, lần lượt bị ngươi đùa bỡn, kết quả lại bị ngươi vứt bỏ, ngươi nhất định cảm giác rất tốt ba. Khụ khụ, Lang Ly Uyên cười khổ, ho khan vài tiếng, ngón tay che miệng tái nhợt, móng tay có chút xanh tím khác thường. Long Y Hoàng lắc đầu, sau đó từ từ theo đường cũ trở về, chỉ là khi đi tới, trước mắt đột nhiên mê man, mà tiếng cười phía sau, càng giống như ngàn vạn thanh kiếm sắc bén, khiến thân thể hắn như có trăm ngàn vết thương. Nàng không thể nói. Lang Ly Uyên thua, nàng cũng không phải thắng Lang Ly Uyên, ngươi có một bầu trời tự do ngoài kia, mà ta chỉ là một cái kim xiềng xích. Lang Ly Uyên ngươi như một chú chim với đôi cánh dang rộng trao liệng khắp bầu trời. Mà ta chỉ như bó buộc lại đôi cánh đó của ngươi. Lang Ly Uyên hiện tại ngươi chỉ có thể rời khỏi ta. Chỉ cần có thể để ta đứng xa nhìn ngươi tự do, ta đây cũng vui vẻ rồi. Bởi vì tự do của ngươi, hay quên ta đi đừng vì ta, mà trói buộc hai cánh của mình. Cách chương.